Đại diện mãn cấp nâng hồng yêu quái hàng ngày. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Giang Tụng đến đoàn làm phim Thần Quân Vạn An, đã hơn 7 giờ tối. Phàn Vũ vừa vặn quay xong cảnh cuối cùng của ngày hôm nay. Sau khi chào tạm biệt Lý đạo diễn và các nhân viên công tác, cô liền theo Giang Tụng ra ngoài ăn cơm. Nhà hàng riêng, sau khi gọi món xong, Giang Tụng đem mấy kịch bản gần đây đưa cho Phàn Vũ xem. Bộ phim trên tay cô sắp đóng máy rồi, rất nhanh liền đến lễ hội mùa thu. Tốt nhất là thừa dịp đang nổi tiếng này tiếp tục diễn thêm một bộ phim khác. Trong khoảng thời gian này tôi vẫn luôn giúp cô xem thử vài bộ. Trước mắt cũng có mấy bộ coi như có thể, cô đợi lát nữa xem trước. Nếu không được tôi sẽ đi hỏi thêm một chút. Phàn Vũ nghe vậy gật gật đầu, đưa tay nhận lấy kịch bản. Bàn tay trắng nõn mở trang đầu tiên ra, là một vở kịch bối cảnh hiện đại. Nói là bối cảnh hiện đại, kỳ thật vẫn là tổng tài bá đạo cưỡng chế yêu loại này. Nữ chủ là Tiểu Bạch mới vào công ty, ngoài ý muốn cùng ông chủ công ty sinh ra đủ loại dây dưa. Cuối cùng phát triển ra tình yêu ngầm trong công ty, nhưng cha mẹ hai bên lại không đồng ý. Phàn Vũ buông văn kiện xuống, nhịn không được đưa tay xoa xoa mi tâm. Cái này không được, cái này tuyệt đối không được, đây là loại kịch bản diễn xong cô ấy sẽ nôn mửa. Giang Tụng thấy thế, nhịn xuống nở nụ cười, chợt bất đắc dĩ nói. Cái này ngược lại đã quên đề cập với cô, kỳ thật tôi cũng không coi trọng, nhưng nó là kịch bản năm sau nhất định lên tinh kịch, cho nên tôi suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định lấy ra trước cho cô xem một chút, vạn nhất cô thích thì sao? Phàn Vũ, anh đây là đang rõ ràng nghi ngờ thị hiếu của tôi sao? Giang Tụng nhún vai, từ chối cho ý kiến, Phàn Vũ bất đắc dĩ. Đành phải thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn văn kiện. Kịch bản thứ hai là bình thường hơn, là một bộ phim truyền hình trực tuyến nhỏ tự chế, tổng độ dài cũng không dài, khoảng hơn 10 tập. Nội dung chính là tình yêu học đường, thời trung học ngây thơ, lúc thầm mến chua xót, khi thổ lộ bị người cự tuyệt đau khổ khó nhịn, cuối cùng lại đến thời đại học nam chủ theo đuổi, ngọt ngào mang chút ngược lại ở phần gần cuối mang thêm chút cảm giác sảng khoái đảo ngược nhìn tổng thể đích xác rất thú vị. Nhưng phong cách này, cô cảm thấy mình có thể không khống chế được. Nghĩ như vậy, cô liền ngay sau đó chuyển sang kịch bản thứ ba. Không giống như hai kịch bản chi phí nhỏ đầu tiên, đây là kịch bản phong cách cổ xưa có chi tiết sản xuất tầm S, nói về nữ chủ từ một tiểu cung nữ dần dần nắm trong tay triều đình, trở thành thái hậu một nước khiến người ta vừa kính vừa sợ vừa hận, hơn nữa còn cùng ba nam nhân vẫn yêu hận dây dưa. Đại nữ chính rất thuần khiết sảng khoái kịch bản, thiết lập nhân vật khắc họa cũng phi thường tinh tế, đích xác không tệ. Phàn Vũ trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư, nói như thế nào đây, yêu đương trong trường học kia, cùng cung đấu cổ trang này, kỳ thật cô đều rất thích. Nhưng thời gian của hai bộ phim này lại rất nhau, chỉ có thể lựa chọn. Chứng khó khăn lựa chọn cũng cứ như vậy phạm phải, cân nhắc một lát, cô vẫn không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ có thể nhìn về phía Giang Tụng tìm kiếm sự giúp đỡ. Giang Tụng thấy thế, cười nhạt một tiếng sau đó giúp cô cân nhắc ưu và nhược điểm. Bộ phim đầu tiên chúng ta không nghĩ đến, bây giờ cô cần một bộ phim hay để ổn định để nổi tiếng. Cho dù là phim truyền hình lên sao, nhưng cốt truyện kéo dài tôi cũng sẽ không cho cô nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ thứ hai tôi có thể chấm 8 điểm, bất kể là cốt truyện hay là sự sáng tạo. Bộ phim này đều rất đáng để cô đi thử một lần, hơn nữa còn là nữ nhị. Điều duy nhất băn khoăn là khí thế của cô có chút quá mạnh mẽ, mặc dù cô có thể nhập vai bình thường, nhưng tôi lại sợ nam diễn viên sẽ không tiếp được. Bộ phim thứ ba tôi toàn lực đề cử, tuy rằng phân cảnh chỉ là nữ tam phản diện, nhưng năm nay thị trường cổ phong vừa mới mở cửa, sang năm nhất định sẽ nghênh đón một làn sóng nhiệt tình. Chúng ta diễn không được nữ chính cũng có thể ở trong đây chia một chén canh. Cho nên tổng hợp lại, bộ thứ ba là thích hợp nhất, chẳng qua nam nhị cùng nữ tam diễn đối thủ, đạo diễn đến nay vẫn chưa định ra. Nghe nói là chúng một nam diễn viên hạng hai, nhưng người đại diện người kia ghét bỏ vị trí nhỏ này, còn chưa từng nói với nam diễn viên. Phàn Vũ nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu. Cô đích xác cũng càng trung tình với kịch bản cổ phong thứ ba. Những lời nói của Giang Tụng ngược lại tất cả đều nói đến trái tim cô. Chẳng qua nếu là nam nhị vẫn luôn không thể quyết định, vậy nàng coi như là muốn thử một chút, chỉ sợ cũng không nhất định có thể có cơ hội này. Trầm tư một lát, cô lại mở miệng nghi ngờ hỏi, Nam diễn viên hạng 2 này, diễn xuất rất tốt sao? Giang Tụng gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra lấy ra một tấm ảnh, xoay tay đem màn hình hiển thị cho Phan Vũ. Cô hẳn là đã từng nghe qua, Tần Chính Long, là một diễn viên phái thực lực. Hắn nói tiếp, phim truyền hình do anh ấy đóng cơ bản đều có điểm 8 hoặc 9, thời gian trước còn đoạt giải diễn viên phụ xuất sắc nhất, chẳng qua những vai phụ này đều do anh ấy nhận. Mà người đại diện của anh ta nhận những thứ kia, chậc, mặc dù tất cả đều là nhân vật chính, nhưng điểm số cuối cùng không vượt quá 3 điểm. Dẫn đến con đường diễn xuất hiện tại của anh ta kỳ thật cũng dần dần trở nên hẹp lại. Phan Vũ cầm điện thoại lên tinh tế nhìn, quả thật nhận ra người trong ảnh. Cách đây không lâu, Lý Đạo còn cho cô bỏ qua đoạn clip nhỏ của Tần Chính Long, để cô học hỏi người tôi biểu đạt cảm xúc ẩn nhẫn này như thế nào. Mặc dù đoạn phim chỉ mới 2 phút, cô đã học được rất nhiều. Không thể không nói, diễn xuất của người này đích xác rất tốt, phải nói rất tốt. Là lời tốt có thể làm cho người ta xem nhẹ diện mạo của anh ta, chỉ tập trung vào nhân vật anh ta thủ vai. Nghĩ tới đây, nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút khổ sở. Người như vậy, không nổi tiếng thật sự là quá đáng tiếc. Thấy vẻ mặt sầu muộn của cô, Giang Tụng liền biết cô đang suy nghĩ cái gì. Suy tư một lát sau, vừa lúc thức ăn cũng đã được phục vụ đầy đủ. Hắn lau sạch bát đũa đưa cho Phan Vũ, chợt lại nói. Nói đi cũng phải nói lại, nếu người đại diện của Tần Chính Long không muốn cho anh ta xem kịch bản này, có lẽ chúng ta có thể chủ động đi tìm anh ta. Tần Chính Long không phải không có chủ kiến trong việc lựa chọn kịch bản. Chẳng qua người đại diện của anh ta bóp chết, chỉ cần là kịch bản mình không xem tốt trực tiếp liền giúp anh ta quét sạch, tuyệt đối sẽ không nghĩ lại đưa cho anh ta xem. Vì vậy, trong thời gian này, anh ta đã bỏ qua rất nhiều kịch bản tốt. Nhưng nếu bọn họ trực tiếp tìm Tần Chính Long trước khi thử vai, tự mình đem kịch bản này cho anh xem, có lẽ sẽ có kết quả khác. Nghe hắn nói xong những lời này, Phan Vũ nhíu mày gật đầu, nhưng cảm giác vẫn chưa tan đi. Đây là một biện pháp, chẳng qua. Cô hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta trực tiếp lướt qua người đại diện của anh ấy, thật sự không tính là đụng phải điều cấm kỵ trong ngành gì sao? Giang Tụng, chuyện này đương nhiên không tính, chúng ta cũng không phải lén lút hợp tác gì đâu, chỉ là đưa kịch bản cho diễn viên mà thôi. Huống hồ đạo diễn tự mình đi tìm diễn viên nói chuyện hợp tác không phải không có. Chẳng qua lớp sản xuất bộ phim này tương đối lớn, nam nữ chính vẫn đang thỏa thuận, nam nhị tạm thời gác lại. Phan Vũ, vậy tại sao không lén lút đến tìm tôi? Giang Tụng, có lẽ bởi vì bây giờ cô còn chưa đủ nổi tiếng. Phan Vũ nghe vậy, cực kỳ u oán trừng mắt nhìn Giang Tụng một cái. Một lát sau, cô lại đột nhiên bất đắc dĩ cười ra tiếng, nói. Hiện tại tôi có thể từ nữ tam này hay không còn không xác định, làm sao suy nghĩ trước người khác có thể diễn nam nhị hay không? Ai biết, có lẽ bởi vì chúng ta tương đối tiếc tải đi. Giang Tụng cười nhạt nói, được rồi, vậy trước tiên không lo lắng cái này, ăn cơm đi, những thứ đó sau này lại nghiên cứu. Dù sao mấy vở thử diễn này đều xếp vào đầu tháng sau, chúng ta còn có thời gian. Phan Vũ tự nhiên là đáp ứng, sau khi ăn tối, cô trở về khách sạn để tiếp tục đọc kịch bản. Giang Tụng thì trở về công ty tăng ca, chuẩn bị cho đồ uống nhiệt đới ngày mai muốn bắt đầu tuyên truyền. Đây là đại diện quảng cáo đầu tiên của Phan Vũ, qua loa không được. Trưa hôm sau, đồ uống nhiệt đới dự báo quý mới. Giám định thương hiệu, Weibo chính thức của Trần Đức Mai đồng thời tiến hành chuyển tiếp. Thức uống nhiệt đới Trần Đức Mai, hòn đảo vô cùng yên tĩnh, nhà thám hiểm lạc lối. Tinh linh đột nhiên xuất hiện trong lúc con người tuyệt vọng. Hương vị hoàn toàn mới của đồ uống nhiệt đới. Ra mắt, đào mật ong tươi mát kết hợp với vị nho chua chua ngọt ngọt. Hương vị mang lại sự hưởng thụ tuyệt vời. Ngoài ra còn có một đoạn quảng cáo hoàn toàn mới, sẽ được phát hành đồng bộ với liên kết bán hàng trước đó của Hương vị tình yêu của hải đảo. Vào lúc 2 giờ chiều nay, các fan của nước ngọt nhiệt đới hãy đoán xem hình bóng trên poster là ai. Weibo này đính kèm một hình ảnh poster, trên poster lấy hải đảo làm bối cảnh, hai nữ nhân đối mặt. Danh tiếng của đồ uống nhiệt đới cũng không tính là nhỏ, là loại nhãn hiệu người yêu thích uống nước giải khát trong và ngoài nước đều biết. Bởi vậy khi Weibo này vừa được đăng tải, rất nhanh đã thu hút được rất nhiều người hâm mộ và người qua đường, đều muốn xem người đại diện lần này là ai. Khu vực bình luận cũng nhanh chóng đạt đến hàng ngàn, đoán một chút là Phạm Vân Y, Chí Tinh Giải Trí. Bởi vì trước đây Trần Đức Mai đã hợp tác với nhà này, hiện giờ vị trí nhiệt độ của Phạm Vân Y cũng không tính là nhỏ, lần này tỷ lệ hợp tác rất lớn. Nhưng tôi lại nhìn thấy giống một người khác cơ, quá dễ để nhận ra ha ha ha. Trên lầu chẳng lẽ là cùng suy đoán với tôi chứ? Đầu năm nay còn có thể có fan của siêu mẫu, tôi thật sự kinh ngạc. Sau khi mọi người nói như vậy, tôi cũng biết người kia là ai. Nhưng vị khí chàng này thật mạnh mẽ, trên showbiz một bộ dạng duy ngã độc tôn, thật sự rất khó tưởng tượng sẽ là vị quỷ đáng thương nào bị chị này đè ép đánh. Vậy tôi đoán một chút, tôi cảm thấy ngoại trừ siêu mẫu, người còn lại sẽ là Phan Vũ. Trong phần bình luận đoán ai cũng có, nhưng hầu hết đều là những nữ diễn viên hạng 3 trở lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vậy nữ minh tinh như Phan Vũ còn chưa có danh tiếng gì, cho dù có người nhắc tới, vậy cũng sẽ bị những cư dân mạng này xem nhẹ. Thậm chí còn có người trào phúng, nói xong Phan Vũ ra như thế nào loại mộng gì cũng dám làm. Dù sao cũng không ai tin là được, cho đến 2 giờ chiều, các tài khoản của đồ uống nhiệt đới một lần nữa đăng một tweet. Với hương vị mới của tình yêu biển đảo lên kệ, quảng cáo cũng đồng thời được phát hành. Thức uống nhiệt đới Trần Đức Mai, Phan Vũ, Hoa Si, Phan Vũ nhiệt đới thức uống, hải đảo gặp gỡ, mỹ vị va chạm không thể ngăn cản. Cùng, Phan Vũ, đừng chạm vào lông vũ của tôi, cùng nhau cảm nhận hương vị hoàn toàn mới của đồ uống nhiệt đới mang lại sự hưởng thụ bùng nổ nào. Weibo này một khi phát ra, cư dân mạng xông tới xem náo nhiệt tất cả đều choáng váng. Thậm chí còn chưa kịp xem quảng cáo, khu vực bình luận đã trực tiếp nổ tung. Hà, hà, hà, không phải, tôi không nhìn lầm chứ, thật sự là Phan Vũ à, tôi dựa vào. Nhà tiên tri đó ra đây, bạn không phải là một nhân viên nội bộ chứ, tôi thật sự không biết nói gì, Phan Vũ rốt cuộc vì sao lại có tài nguyên tốt như vậy. Phạm Vân Y nào không tốt hơn nàng, nhà này thật không biết kiếm tiền, tôi nhớ tới, Phan Vũ này không phải chính là người đóng vai nữ nhị trong Thần Quân Vạn An, sao? Tôi xem qua ảnh trang điểm của cô gái này lúc ấy, kỳ thật coi như có thể a, cũng không đến mức trách cứ nặng nề như vậy. Tài nguyên chính là cả đời đen tối, tôi nói chuyện này, vô luận là ai nói cũng không tiện sử dụng. Khu vực bình luận ồn ào huyên náo, nhưng mà rất nhiều cư dân mạng không để ý Phan Vũ là ai, lại đã điểm vào quảng cáo thoạt nhìn rất vui vẻ. Quảng cáo bắt đầu trực tiếp là hải đảo. Ống kính từ trên xuống dưới đem toàn bộ phong cảnh dễ chịu đều ghi lại trong đó, làm cho tất cả cư dân mạng đang xem quảng cáo, trong nháy mắt cảm thấy mình giờ phút này đang ở giữa hải đảo. Lẳng lặng cảm nhận được gió biển thổi mặt, sóng biển cuồn cuộn, mỏng biển rít gào. Ngay sau đó, nhà thám hiểm do Kina thủ vai xuất hiện trên màn ảnh. Diện mạo của nàng phi thường tinh xảo, đường nét tinh xảo cùng mặt mày vừa vặn kia. Thật giống như là tác phẩm nghệ thuật do nữ địch nương nương tự tay nặn ra, sắc bén lại không lộ ra hung ác, tóm lại cực đẹp. Màn đạn trong nháy mắt bay qua tiếng la hét. À, nữ thần của tôi, chị Kina thực sự xinh đẹp, siêu mẫu quốc tế là xinh đẹp nhất, nhan sắc này khí chất khó tìm a. Theo màn đạn hoan hô bất ngờ, ống kính tiếp tục tiến về phía trước, rất nhanh liền theo bước chân của nhà thám hiểm đi vào sâu hơn trong rừng rậm hải đảo. Phong cảnh dễ chịu, nhà thám hiểm tuyệt đẹp, hình ảnh như vậy, bất cứ ai nhìn thấy sẽ đắm mình trong đó. Cho đến khi một bài hát vang lên, tất cả những người đang xem quảng cáo, về cơ bản giống như các nhà thám hiểm, trong nháy mắt đã bị hấp dẫn bởi tiếng hát. Ống kính đang tiến lên theo tiếng hát, cư dân mạng cũng đang đi theo ống kính, tràn đầy chờ mong cùng nhau nhìn lên cây đại thụ cao tầng trước mặt. Có gì trên cái cây? Mọi người kích động không thôi. Nhưng ngay sau đó, khi ống kính dừng lại, tất cả cư dân mạng đều giật mình, đó là vẻ đẹp như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như nói mặt Kina là tác phẩm nghệ thuật do nữ hoa nương nương tự tay nặn ra, vậy hiện giờ chân trần mỉm cười khẽ nghiêng đầu, ngồi trên cây giống như tinh linh hàng lâm tuyệt mỹ nữ tử, chính là nữ hoa nương nương dùng 7749 ngày, không ngủ không nghỉ, không ăn không uống. Như vậy mới có thể nặn ra bảo vật vô giá làm cho người tôi chỉ liếc mắt một cái liền trầm luân trong đó. Khuôn mặt này quá xinh đẹp, nhất là phối hợp với bộ trang phục này, nàng chỉ ngồi ở chỗ đó mà thôi, lại phảng phất thiên địa đều vì mà thất sắc. Hơn nữa đôi cánh phía sau cô, cùng với tổng thể của cô có độ phù hợp cực cao, Nếu không phải biết xã hội hiện nay còn có hiệu ứng đặc biệt như một thứ công nghệ cao như vậy, chỉ sợ tất cả bọn họ đều phải cho rằng đôi cánh kia tuyệt đối là sự thật. Vẻ đẹp rung động như vậy thực sự tồn tại trong ngày nay. Tất cả mọi người đều ngây ngần cả người. Bọn họ si ngốc nhìn hình ảnh, si ngốc nhìn tinh linh kia nhẹ nhàng từ trên cây nhảy xuống, nhẹ nhàng phảng phất là không có nửa điểm trọng lượng. Mà trong nháy mắt cô mỉm cười, tất cả những người xem quảng cáo, toàn bộ đều bị mỹ mất lời. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng quên mất. May mắn màn đạn kịp thời bay qua câu, gợi ý tình bạn, chúng ta chỉ xem video, chúng ta còn có thể hô hấp, nếu không bọn họ thật sự sẽ nghẹn chết. Mà khi câu này phiêu qua, tất cả mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Kết quả lại phát hiện, mình đã sớm xem video vô số lần, thậm chí còn ở tinh linh thiếu nữ vừa mới cười uống một ngụm đồ uống, cũng cực kỳ nhanh tay điểm vào liên kết sản phẩm mới, đem nó gia nhập vào giỏ hàng. Thao tác một trận này, quả thực là một mạch liền mạch nửa điểm cũng không có dừng lại. Màn đạn cũng trong nháy mắt nghênh đón một làn sóng thảo luận lớn nhất và kịch liệt nhất. Tôi dựa vào tôi, nhưng bản thân tôi không có văn hóa, chỉ có thể nói là thiên tiên. Thật đẹp, tôi đã không biết phải hình dung như thế nào rồi. Đây có phải là người mới không? Diễn xuất và biểu hiện cảm xúc này thực sự quá xuất sắc. Thật sự quá tuyệt vời, nhất là khi nhà thám hiểm và tinh linh nhìn nhau. Tôi dựa vào cái tình cảnh kia, tính cách căng thẳng kia, cái kia phun ra chính diện giao phong. Ai hiểu các chị em, tôi thật sự rất thích loại cường cường này. Có ai viết đồng nhân văn không? Vẻ đẹp của quảng cáo này không phải là vẻ đẹp một chiều. Là phong tình hải đảo thanh tú mà thuần khiết, cũng là rừng rậm khiến người tôi thán phục, càng làm cho người tôi đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế được hai vị tuyệt thế mỹ nữ. Đây là một bữa tiệc thị giác liên quan đến vẻ đẹp. Tất cả cư dân mạng đã xem quảng cáo đều khó có thể kiềm chế sự phấn khích của mình, nhao nhao chuyển tiếp và kèm theo bài viết. Họ nói rằng họ thực sự nhìn thấy các nàng tiên. Họ nói rằng quảng cáo đồ uống nhiệt đới này thực sự tuyệt vời, chắc chắn sẽ là đỉnh cao của ngành công nghiệp này. Họ nói rằng bất cứ ai đã không nhìn thấy quảng cáo này, chắc chắn là mất mát lớn nhất trong năm nay. Tóm lại trực tiếp đem quảng cáo này khen lên trời. Lời nói cũng đích xác là thái quá. Vì thế rất nhanh, từ phản vũ nhiệt đới thức uống liền trèo lên đôi hot search. Không chỉ vậy, nó vẫn tiếp tục leo lên, đi theo phía sau, còn có phản vũ là tạo tác của tạo hóa, phản vũ thiên tuyển tinh linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngắn ngủi mười mấy phút, đề tài về đồ uống nhiệt đới và phản vũ, phía sau tất cả đều theo đứt từng chữ. Dưới phần bình luận, fan các nhà còn đang tiếp tục chửi bới, cùng hắc tử đang quấy dày nước, nhìn thấy trận chiến này tất cả đều mơ hồ. Sao vậy, Weibo đây là thừa dịp bọn họ không chú ý đi mua hot search sao? Mấu chốt là cho dù ngươi mua, cũng phải mua một cái hơi bình thường đi. Đây là những gì, trời ạ, vẻ đẹp gì đây? Tôi nhìn thấy tinh linh sao? Tôi dựa vào, khi nhìn thấy hot search, cư dân mạng vốn còn đang tranh cãi không ngớt, lúc này mới nhớ ra còn có video chưa xem. Kết quả sau khi điểm vào, tất cả đều bị nội dung video làm cho kinh hãi. Thực sự là quá đẹp, cho dù đó là con người hay phong cảnh, đây thực sự là một bữa tiệc thị giác. Thẳng đến lúc này, tất cả nhân tài mới chân chính nhìn thẳng phản vũ. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ tinh xảo đến mức không chọn ra được nửa điểm sai lầm, bọn họ rốt cục cũng không thể không thừa nhận, quảng cáo này, phản vũ so với tất cả mọi người từng đề cập ở khu bình luận trước đó, đều thích hợp hơn. Cô chính là một vị thần được lựa chọn cho đồ uống nhiệt đới. Khu vực bình luận nhanh chóng đảo ngược 2 cấp độ. Thực xin lỗi, tôi trực tiếp trượt quỳ, phản vũ cô chính là thần. Chờ đã, fan của phản vũ đến nhắc nhở, xin đừng phóng đại chị nhà tôi, chị gái nhà tôi không phải là thần thánh, cô ấy chỉ đẹp hơn một chút mà thôi. Cả hai chị em trong video đều rất tốt, chị Kina cũng xinh đẹp khiến tôi phát điên chụp ảnh màn hình. Cười chết rồi. Fan của phản vũ thật sự rất có dục vọng sống tôi mặc kệ, phản vũ thật sự rất đẹp, tôi thẳng đứng vào hố. Tôi ở trong đầu suy tư cả một vòng, cũng không nghĩ tới còn có ai thích hợp tinh linh hơn. Vì vậy, ngay sau khi cư dân mạng điên cuồng thảo luận, sức nóng của chủ đề tiếp tục tăng lên. Fan phản vũ thấy thế, lập tức dựa theo lời nhắc nhở lúc trước Giang Tụng đưa cho hội hậu viện, khẩn cấp nắm tài khoản huy động. nhanh chóng vọt vào trang đề tài liên quan, bắt đầu tiến hành khống chế. Fan Mạt Lị thấy thế, tất cả đều tôn trọng nguyên tắc giúp đỡ lẫn nhau của người nhà, đi tới giúp đỡ. Ảnh đẹp Phàn Vũ trong tay bọn họ cũng không tính là nhiều lắm. Nhưng cũng chỉ dựa vào hình ảnh, thần quân Vạn An, còn có tạo hình tinh linh cửu cung cách mà Phàn Vũ từng đăng trên Weibo thời gian trước, cũng đủ hấp dẫn fan nhan sắc. Trong một thời gian ngắn, Phàn Vũ trong trang đề tài xinh đẹp chiếu đầy trời bay. Nguyên bản đã xem qua phim quảng cáo đối với Phàn Vũ có chút hào cảm, sau khi nhìn thấy những bức ảnh đẹp này tự nhiên thẳng đứng vào hố. Mà những người còn chưa xem qua phim quảng cáo, đơn thuần chỉ là tiến vào ăn một quả dưa. Khi nhìn thấy những bức ảnh này, tự nhiên cũng sẽ muốn chú ý một chút, sau đó chậm rãi tiến hành hiểu biết. Vì thế rất nhanh, fan của Phàn Vũ liền đột phá 50 vạn người. Người hâm mộ quả thực vui vẻ không chịu nổi, nhao nhao chạy tới Weibo của Giang Tùng, thúc giục hắn nhanh chóng để Phàn Vũ đăng ảnh đẹp. Dù sao, 50 vạn fan này đối với đại minh tinh mà nói cũng không tính là gì. Nhưng Phàn Vũ bây giờ là người mới, hơn nữa còn chưa có tác phẩm nào phát ra. Trong một giai đoạn lúng túng như vậy, có thể có 500.000 người hâm mộ là chuyện rất châu bò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùng đương nhiên cũng biết điểm này, cho nên hắn từ trước khi video quảng cáo tuyên bố, cũng đã liên lạc với chị Tiết, bảo chị ấy nói cho Phàn Vũ hôm nay sau khi quay xong, chụp thêm một chút ảnh đẹp lên Weibo. Chị Tiết tự nhiên đáp ứng, còn nói vừa rồi đã giúp chụp rất nhiều. Sau khi kiểm tra tất cả những bức ảnh trước mắt này, Giang Tùng lúc này mới xem như yên lòng. Chợt cũng không để ý tới Weibo của mình thúc giục, tiếp tục nhìn chằm chằm quảng cáo tuyên truyền. Mà thấy sức nóng rốt cục cũng tăng lên, Weibo chính thức của Đồ Uống Nhiệt Đới cũng vội vàng gửi thêm một tin nhắn nữa. Đại khái ý tư chính là, đây là khẩu vị mới lần đầu tiên bán trước. 3 giờ sẽ đúng giờ bắt đầu tranh mua, mua hơn 2 dương cư dân mạng, sẽ nhận được ảnh chụp chữ ký viết tay của Phàn Vũ và Kina. Chỉ có 200 người đầu tiên, 200 người sau đó chỉ có thể có được ảnh chụp chung không có chữ ký. Cư dân mạng, cái gì, quá tàn nhẫn á. Chỉ có 200 người đầu tiên mới có thể có, để cho những người có tốc độ tay chậm như họ nên làm gì. Bi phẫn cắn, gíp, thời gian sắp đến 3 giờ. Tất cả mọi người đang xoa tay chờ đợi mua, thậm chí những người vốn thề son sắt nói tuyệt đối không mua, cũng lén lén vào liên kết trước khi thêm giỏ hàng, sau đó huy động bạn bè và người thân của mình cùng nhau hỗ trợ mua sắm. Nói gì thì nói, hai người đứng canh nhau quả thực rất tự đẹp. Hai mỹ nữ đứng chung một chỗ, trong nháy mắt liền cảm giác thiên địa đều sẽ vì điều đó thất sắc. Vì vậy, đúng 3 giờ, 3 vạn món khẩu vị sản phẩm mới. Trong nháy mắt đã bị cướp mua không còn. Đừng nói là cư dân mạng, ngay cả fan Phàn Vũ, nhìn ba chữ. Đã bán hết, trong liên kết, tất cả đều trợn tròn mắt, bởi vì họ vẫn chưa cướp được nó. Fan hâm mộ không ngờ lại không cướp được sản phẩm phát ngôn của chính chủ, cái này. Thật là không thể đoán trước được. Nhìn vào đơn hàng điên cuồng xuất hiện trên trang đề tài, trong đó không thiếu những cư dân mạng trước đó còn nói tuyệt đối sẽ không mua. Fan Phàn Vũ quả thực xông lên mạng cướp lấy. A hát, đám khốn kiếp, không phải nói tốt tuyệt đối không cướp sao? Cho dù cướp, tốt xấu gì cũng lưu lại cho bọn họ một chút a, chảy nước mắt đau đớn. Gíp, chỉ có điều, vì rằng fan Phàn Vũ đang khóc lóc siêu thoại, nói mình cư nhiên không cướp được ảnh ký tên. Trên thực tế, trong lòng bọn họ đã sớm nở hoa. Bởi dù sao, doanh số bán hàng của người phát ngôn nghệ sĩ quyết định tất cả mọi thứ. Phàn Vũ lần đầu tiên làm giám định viên thương hiệu đưa ra khẩu vị mới, online chỉ một phút đã mua hết, cho dù có thương hiệu gia tăng, chiến tích này truyền ra ngoài cũng rất lợi hại. Ít nhất trong thời gian tới, sẽ không có ai nói cô ấy không có năng lực, là tài nguyên. Còn lại, toàn bộ giao cho thần quân Vạn An, phát sóng rồi xem lại đi, mà Giang Tùng tự nhiên cũng đã nhìn thấy những tờ rơi phơi nắng trên trang đề tài, ý cười trở nên càng thêm sung sướng. Lúc trước nhìn thấy những bình luận đen dưới khu vực bình luận, hắn cũng không ngăn lại. Vì, chính là hôm nay phô thiên cái địa tương phản. Chính vì sự tương phản này, mới có thể làm cho những người qua đường khác không biết chi tiết càng thêm tin tưởng chuyện này. Phàn Vũ là người có năng lực nghịch chuyển phong bình của công chúng. Nghĩ tới đây, Giang Tùng trong nháy mắt cảm giác cả người đều thả lỏng không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi hắn cũng đặt hàng 2 dương hương vị sản phẩm mới, hơn nữa còn là hàng ghế đầu. Chẳng qua khẳng định không phải mình cướp là được, là con mèo đen kia, tay lẹ mắt, tốc độ siêu quần, còn chưa đợi hắn kịp phản ứng, cũng đã đoạt được. Giang Tụng lập tức giơ ngón tay cái về phía nó, hắc miêu ngạo kiều liếm liếm móng vuốt, chợt ưỡn ngực ngẩng đầu rời đi. Chợt hắn chụp màn hình chi tiết đơn hàng, vui vẻ liền đăng Weibo. Chí Tinh, Giang Tụng, đang phơi nắng, dễ dàng mà, nhân tiện còn mang theo biểu tình thiếu đánh. Fan phản vũ vội vàng tới, kết quả khi nhìn thấy Weibo này, tất cả đều im lặng. Anh Giang, anh thật sự không có tâm, anh còn xấu hơn đối tác của mình. Cái gì đây, anh Giang, đánh một cái đi. Cái gì đây, anh Giang, đánh một cái đi. Fan mặt lị đến đưa tin, anh Giang anh thật sự rất giỏi. Anh như vậy có biết nghệ sĩ có biết hay không? Ô, nếu như không chiếm được chữ ký của tỷ tỷ chụp chung, ví dụ như phẩm chất tốt đẹp gì đó. Linh hồn của tôi, hết thảy của tôi đều sẽ mất đi. Người đại diện bị đánh nhiều nhất trong lịch sử ra đời. Nhìn những bình luận này, Giang Tụng không nhịn được liền cười ra tiếng. Sau khi trả lời mấy bình luận trước đó càng thiếu đánh, lúc này hắn mới hơi thu liễm một chút, ngược lại lại đăng một tin nhắn biểu thị nói đùa. Chí Tinh, Giang Tụng, đều trêu chọc mọi người, chờ đơn hàng được giao, tôi sẽ bốc thăm trúng thưởng cho người hâm mộ trên Weibo. Bức ảnh chụp chung chữ ký này còn có thể trở lại tay mọi người. Weibo này đăng lên, fan phản vũ lúc này mới cao hứng. Lại nhao nhao chuyển tiếp nó vào siêu thoại, để cho các chị em khác nhanh chóng chú ý. Tùy thời có thể hiểu được động thái rút thăm trúng thưởng, không nghĩ tới còn phá vỡ 10.000 người hâm mộ tài khoản của Giang Tụng. Thấy thế, Giang Tụng có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không quá quan tâm đến vấn đề này, bởi vì ngay bây giờ, WeChat của hắn đã nhận được một tin nhắn. Khi nhìn thấy văn tự đối phương gửi tới, hắn nhíu mày, hiển nhiên thấy được thứ thú vị. Chợt lặp đi lặp lại xác nhận một lần nữa, lúc này mới gõ nhẹ đầu ngón tay, trở về tốt. Có kịch hay, sắp mở màn rồi. Thời gian chớp mắt đã đến 2 ngày sau, tập thứ 4 của Trục Mộng Thiếu Nữ cũng bắt đầu phát sóng. Dựa trên sức nóng của các tập trước, tất cả cư dân mạng đều cực kỳ mong chờ sân khấu tiếp theo. Bởi vậy khi tập 4 vừa mới phát sóng, số lượng người xem trực tuyến đã vượt qua hàng chục triệu, cực kỳ đáng sợ. Khi bài hát chủ đề OP kết thúc, phần 4 chính thức bắt đầu. Tôi đến đây, lại là một ngày có thể nhìn thấy các tiểu tỷ tỷ, thật vui vẻ. An Nhã tiểu khả ái, Mạt Lị tiểu khả ái. Tôi đến, vì Văn Mộng học cổ vũ hết mình, tỷ tỷ dũng cảm xông về phía trước. Phần thứ 4 đầu tiên là 3 đội khác của phòng tập luyện. Và một số chứng nhỏ. Sau khi buổi diễn tập kết thúc, ống kính sẽ chuyển sang sân khấu một công cộng, cho phép khán giả trực tiếp nhìn thấy sự khác biệt giữa các nhóm trong phòng thực hành và sân khấu, giúp khán giả hiểu rõ hơn về các cô gái trẻ. Khi 3 tổ sân khấu này hiệp một, mới rốt cục cũng đến phiên Văn Mộng học. Hiển nhiên tổ tiết mục cũng cảm thấy tổ này sẽ có cái nhìn cao hơn, cho nên mới đặt nó ở vị trí trục áp lực. Ống kính vừa chuyển, đầu tiên là âm nhạc vô cùng tiết tấu vang lên, chợt mới rơi xuống phòng huấn luyện. Lúc đó là 7 giờ sáng, tổ Văn Mộng học đều nghiêm túc huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác của mấy người đã phi thường chỉnh tề, lực lượng cũng rất tốt, khẳng định là thuận lợi hơn ngày đầu tiên nhiều. Nhưng vẫn nhìn nhau không vừa mắt, ma sát nhỏ không ngừng. Bất quá đây cũng chính là điều cư dân mạng muốn nhìn thấy, dù sao loại hình tuyển tú này. Không có chút gì bắt ngựa cốt truyện cũng không cách nào vững vàng hấp dẫn fan tuyển tú. Mạt Lị ngược lại cũng không tệ lắm, tâm tính cũng rất chính trực, lúc nên luyện tập liền luyện tập, cũng sẽ không quên thuận tiện mang theo người khác cùng luyện tập. Bởi vậy An Nhã và Lâm Xuân Thủy Chung đi theo nàng huấn luyện, hiện giờ nhảy cũng rất tốt. Ngược lại Văn Mộng học vẫn luôn tỏ vẻ thượng đẳng, lúc huấn luyện bình thường, hoặc là cảm thấy quá nóng liền nghỉ ngơi. Hoặc là cảm thấy các đồng đội khác không theo kịp nhịp nhảy của mình phiền não không luyện. Tóm lại thái độ vô cùng khó chịu, thậm chí có đôi khi còn đi tìm Mạt Lị khiêu khích, nhưng người sau căn bản không để ý tới cô, lạnh lùng liếc cô một cái, vẻ mặt lạnh nhạt xa cách, không lộ ra nửa điểm cảm xúc. Nhưng Văn Mộng học hình như cũng không cảm thấy có vấn đề như vậy, vẫn tiếp tục hành vi như vậy. Tề Tề cũng tương đối khổ não, nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Quý Nguyên Thăng không quen với cô, nên nói cũng nên mắng chửi, giọng điệu lạnh lùng cùng lời nói sắc bén, đừng nói là đám người Văn Mộng học ở hiện trường, ngay cả màn đạn nhìn cũng có chút sợ hãi. Cứu, Văn Mộng Học như vậy thật sự có chút không chịu trách nhiệm, nàng tốt xấu gì cũng là đội trưởng của tổ này. Trời ạ, ngữ khí Quý Nguyên Thăng giống như giáo viên chủ nhiệm lớp của tôi, lạnh run. Chấm, Quý Nguyên Thăng cũng không cần giả vờ như vậy chứ, Văn Mộng Học không làm sai cái gì, cũng không phải không luyện. Lời này nói, Quý Nguyên Thăng cũng không làm ra cái gì chứ. Hắn là đạo sư, huấn luyện học viên rất bình thường, là Văn Mộng Học quá có thể giả bộ, đây là làm cái gì à? Im lặng, vội vàng ôm Tiểu Văn nhà tôi đi, không xen vào. Màn đạn lại là một trận hỗn chiến giữa các fan với nhau. Nhưng mà nói như thế nào, trải qua khoảng một tuần huấn luyện, tổng thể của nhóm North Fear quả thật đã thành hình, tuy rằng còn có chút sai lầm nhỏ, nhưng phiên bản phòng huấn luyện nhìn đã rất có cảm giác. Vì vậy, cư dân mạng tất cả đều rất mong đợi sân khấu chính thức sẽ như thế nào. Rất nhanh, nội dung phòng huấn luyện kết thúc, ống kính vừa truyền, hình ảnh liền đến sân khấu chính thức. Ánh sáng mờ, sân khấu không có người, một đạo thanh âm sạch sẽ nhẹ nhàng vang lên, phảng phất là tinh linh đi lạc đêm khuya, giờ khắc này đánh thức hắc ám hầu tòa của nàng, chậm rãi đi tới. Trong phút chốc, ánh sáng đỏ tươi rơi vào trên người thiếu nữ. Cô mặc một bộ đồng phục cực kỳ khoa trương, kiểu tóc đuôi ngựa cũng càng thêm đột ngột, rõ ràng như vậy hẳn là phóng mắt nhìn qua tạo hình phi thường lôi nhân, nhưng không biết vì sao, đặt ở trên người nàng, lại có vẻ cực kỳ phù hợp hơn nữa kinh diễm. Ngay sau đó, năm cô gái khác cũng bước lên sân khấu trong tiết tấu gấp gáp. Lúc này khán giả mới đột nhiên phát hiện, người xuất hiện đầu tiên. Lại là Mạt Lị, thay đổi phong cách ngọt ngào vốn có của mình, không ngờ lại hấp dẫn như vậy. Vừa bước lên sân khấu, sẽ làm cho ánh mắt của mọi người nhịn không được hội tụ về phía nàng, vì nàng si mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng với ánh sáng, sân khấu và âm nhạc theo phong cách tối tăm, cô giống như một con quỷ nhỏ yêu thích nghịch ngợm gây rối, mỗi hành động đều rất linh động, siêu bắt mắt. Mà chủ yếu nhất chính là, động tác của nàng đều phi thường sạch sẽ gọn gàng, âm sắc cũng dễ nghe. Đi trên sân khấu, làm động tác vừa khoa trương vừa quyến rũ, ngâm sướng một trong những câu thoại kích thích kinh điển nhất trong North Fear, con người lãnh đạm lại quyến rũ nhìn về phía ống kính. Cô đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, mỗi động tác đều cực kỳ đẹp. Mà trạng thái như vậy, không chỉ làm cho toàn bộ sân khấu đều trở nên nhiệt huyết sôi trào, mà còn làm cho khán giả trong và ngoài sân đều nhìn thấy thoải mái đầm đìa, hoàn toàn không nhận ra thời gian trôi qua. Mỗi lần đến phiên cô, đều sẽ làm cho người tôi trong nháy mắt tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cô, sợ không để ý sẽ bỏ qua những động tác nhỏ của cô, đó sẽ là tổn thất cực lớn. Chúa ơi, hôm nay Mạt Lị thật tuyệt vời, tôi trực tiếp ép ra xa, cứu, phong cách của tiểu ma nữ này thật sự điên cuồng chọc vào thanh máu của tôi à. An Nhã và Lâm Xuân cũng phối hợp rất tốt, hai thành viên lớp B khác tuy rằng có chút không theo kịp, nhưng ít nhất độ hoàn thành cũng rất cao. Vỗ cũng phi thường chuẩn xác, trình thể hát nhảy xuống cơ bản không có áp lực. Ngược lại là Văn Mộng Học, hình như cô ta vẫn rất muốn nổi bật. Dẫn đến mỗi lần nàng vừa mở miệng, hoặc là đến tể vũ, sẽ sinh ra chút chênh lệch với người khác. Hoặc là giai điệu cao lên, hoặc là chạy nhanh hơn một chút. Người ngoài vòng tròn ngược lại nhìn không hiểu, dù sao cô như vậy quả thật cũng không ảnh hưởng đến sự mạch lạc của trình thể vũ đạo. Cũng không làm cho người tôi cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng trong khán giả có không ít fan tuyển chọn nhiều năm, đối với nơi này nước sâu quả thực là cửa thanh. Hành vi này của cô tuy rằng sẽ không làm cho khán giả nhìn ra cái gì, nhưng đối với các thành viên khác vốn là theo khuôn phép mà nói, đó chính là một thách thức không nhỏ. Dù sao lúc ở phòng huấn luyện, di chuyển như thế nào, ai mở miệng trước, ai dẫn đầu, đều là nói xong. Mà Văn Mộng Viện hiện giờ ở trên sân khấu bỗng nhiên thay đổi quẻ, tự nhiên sẽ làm cho đồng đội khác không biết phải làm sao. Bởi vậy rất nhanh, khu vực màn hình đã có cư dân mạng tinh mắt bắt đầu oán giận. Đừng coi thường tôi chưa từng xem chương trình tuyển chọn, hành động nhỏ này của Văn Mộng Học cậu có chút quá rõ ràng phải không? Fan xem tuyển tú lâu năm đã xem qua tuyển tú nước ngoài cười ra tiếng, tỉ muội ngươi còn phải tu luyện nữa. Lúc trước nghe Văn Mộng Viện tuy rằng có chút không có EQ, nhưng ít nhất tâm thẳng miệng nhanh, xem như tính tình trung nhân, còn tưởng rằng là một em gái tốt có thể theo dõi, ai ngờ đến kết quả này. Màn đạn phía trước đừng đóng quan tài kết luận đi, rõ ràng nhịp nhảy của tiểu văn mới là chính xác. Đúng vậy, nhịp nhảy và âm điệu của tiểu văn mới đúng, là những người khác không theo kịp à. Chậc, trong lúc nhất thời không phân biệt được, người phía trước rốt cuộc là địch hay bạn. Sân khấu vẫn tiếp tục, màn hình vẫn đang cãi nhau. Tuy rằng Văn Mộng Học một mực làm động tác nhỏ, nhưng may mắn An Nhã cùng Lâm Xuân Thủy Chung đều là nhảy theo mạt lị, cũng không có bị ảnh hưởng gì. Ngược lại là hai thiếu nữ lớp B khác, bởi vậy sinh ra vài lần sai lầm nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù cũng nhanh chóng sửa lại, nhưng sự gắn kết của sân khấu sẽ giảm đi rất nhiều, khiến khán giả thoạt nhìn cũng không còn đắm chìm như lúc đầu. Dù sao bài hát này độ khó phi thường lớn, có thể có độ hoàn thành như các nàng, kỳ thật đã là tất cả các tổ trước khi đánh nhau rồi. 3 phút sau, bài hát Not Fear cuối cùng đã kết thúc trong sự cổ vũ của khán giả. Khán giả trực tiếp bỏ phiếu, không có gì ngạc nhiên khi Not Fear và một nhóm battle khác kết thúc với chiến thắng, và cả nhóm 6 người đã nhận được 5.000 phiếu bầu. Khi công bố hai nhóm phiếu bầu, An Nhã và Lâm Xuân Quả thực kích động muốn khóc. Ô, cảm tạ hai vị đạo sư, cảm tạ mạt lị, cảm tạ nhiều ngày như vậy không uổng công. Hai nàng gà rau, cư nhiên thật sự có thể thắng. Hai người vô cùng kích động liếc nhau một cái, chợt lại vội vàng đưa mắt nhìn về phía mạt lị. Mạt lị đang đứng ở bên trái đội ngũ, sợi tóc dính vào mặt, làm cho nàng thoạt nhìn có chút chật vật. Nhưng trong đôi mắt trong suốt kia, lại ẩn chứa tràn đầy kích động, sáng ngời giống như tinh quang lóe ra. Nhưng mà đợi đến khi nàng đem ánh mắt hướng về phía Văn Mộng Học, nhìn thấy biểu tình cười nhạo của người sau, mặt mày của nàng chợt lạnh như băng, ngay cả yêu khí cũng không khống chế được, cả đại sảnh đều tràn ngập hương hoa nhàn nhạt. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, khi ống kính quay sang cô một lần nữa, khuôn mặt của cô gái một lần nữa trở lại với vẻ tươi sáng bình thường. Chỉ là ở giữa con ngươi hình lưỡi liềm cong cong kia, đã nhìn không thấy nửa điểm ấm áp. Khóe miệng nàng hơi nhếch lên, nghe Tề Tề cùng Quý Nguyên Thăng đánh giá 6 người bọn họ, trong lòng lại hiện lên một câu cực kỳ lạnh như băng. Văn Mộng Học, em lúc này đây, thực sự là quá mức. Rất nhanh, khi hai tổ thống kê số phiếu sau khi kết thúc, Trục Mộng đạo sư Tần Trọng Dục đi lên sân khấu, chuẩn bị tuyên bố thí sinh biểu hiện tốt nhất trong nhóm. Not Fear, thiếu nữ Trục Mộng, sân khấu nhất công có 2 đặc điểm chính, battle trực tiếp đào thải tuyển thủ cấp thấp. Sau khi mỗi một nhóm biểu diễn kết thúc, khán giả trong trường quay sẽ bỏ phiếu lần thứ 2, lựa chọn ra tuyển thủ nổi tiếng của nhóm này, hơn nữa sẽ làm tuyển thủ nổi tiếng trực tiếp tăng phiếu bầu vào tổng số phiếu. Điều này dẫn đến sân khấu công diễn, trực tiếp biến thành nơi các cô gái vừa mong đợi vừa sợ hãi. Mong đợi là một giấc mơ một mình được thêm vào phiếu bầu. Sợ hãi là hoàn toàn không dám tưởng tượng, nếu mình bị đào thải, nên làm sao biểu tình bình thường đi ra khỏi phòng quay. Bởi vậy khi Tần Trọng Dục đi lên sân khấu, hai tổ thiếu nữ đều run rẩy. Mạt lị ngược lại thần thái lạnh nhạt, cô không quan tâm có thêm phiếu hay không, chỉ cần có thể tiếp tục có sân khấu là được rồi. Văn Mộng Học lại phi thường kiêu ngạo, thần sắc vui sướng, ánh mắt lóe lên, phảng phất đã sớm biết kết quả. Tần Trọng Dục thấy mặt mày cong cong, cầm lấy thẻ tay nhìn thoáng qua. Chợt phảng phất là nhìn thấy cái gì thú vị, lông mày khẽ nhíu. Tươi cười cũng càng thêm sáng sủa. Bây giờ tôi tuyên bố nhóm thí sinh nổi tiếng của nhóm Not Fear. Cô gái này sẽ là ai đây? Cách Chương.